Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, thứ 781 chương sớm có chuẩn bị, mặc dù thần tôn cao thủ trong, thực lực cũng có mạnh có yếu, nhất danh thần tôn đỉnh cao thủ, đủ để nháy mắt xiết mới vừa gia nhập thần tôn cảnh giới tu luyện giả. Bị Mạc Vân Sơ đánh bị thương tên kia thần tôn, quân Cửu Thiên muốn giết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay, thế nhưng việc này đặt ở thần tôn giai vị trên người. Có thể hiểu, nhưng để ở Mạc Vân Sơ này thượng vị thần trên người, cũng có chút bất thường. Mọi người đều biết dị hỏa linh rất nghịch thiên, chỉ bằng lúc trước danh dương toàn bộ đại lục quân Hàn Nguyên trên người cũng có thể thấy được đến. Thế nhưng, kia quân Hàn Nguyên dù sao có chút danh thiên tài, làm chư thần đại lục trẻ tuổi nhất thần vương, quân Hàn Nguyên có như thế nghịch thiên đích thực lực, hơn nữa dị hỏa linh duyên cớ, lợi hại cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng này Mạc Vân Sơ lại bất đồng, lại nói như thế nào? Nàng ở 5 năm trước, còn là một người người đặt ở bên miệng, may mắn nhất người phàm, thế nhưng ngắn 5 năm sau, này người phàm liền biến thành thượng vị thần, hơn nữa thực lực không thua 5 năm trước quân Hàn Nguyên. Đây là cái gì khái niệm? Mọi người quả thực vô pháp tưởng tượng, Mạc Vân Sơ 5 năm trước thật là cái người phàm, dị hỏa linh năng nhượng một người nghịch thiên đến loại trình độ này. Tối làm cho không người nào pháp lý giải chính là, Mạc Vân Sơ thế nào cũng sẽ có dị hỏa linh. Chẳng lẽ nói, quân Hàn Nguyên ở ngã xuống trước, đem dị hỏa linh theo thân thể mình thượng chóc ra, cho hắn thê tử, thế nhưng điều này có thể sao? Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói dị hỏa linh còn có thể chóc ra tới. Đã nếu như không phải nói, Mạc Vân Sơ trên người dị hỏa linh như thế nào tới? 5 năm này tới cũng chưa từng nghe qua đâu xuất hiện quá dị hỏa linh a. Đương nhiên, người khác không biết Vân Sơ dị hỏa linh là thế nào tới. Thế nhưng quân Cửu Thiên lại biết, nhớ ngày đó quân Hàn Nguyên chính là đưa hắn cất kỹ cực kỳ lâu sinh mệnh nước suối cho Mạc Vân Sơ. Nhượng nữ nhân này thành công thu phục dị hỏa linh, mỗi lần nghĩ đến chính mình cất kỹ sinh mệnh nước suối bị như vậy lãng phí. Quân Cửu Thiên liền có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phiền muộn. Bất quá hiện tại Mạc Vân Sơ là bọn hắn Vân Tiêu Nhân. Coi như là đánh bọn họ mặt, quân Cửu Thiên rất mau liền phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, chư vị ở Vân Tiêu trước điện gây rối, có phần cũng quá bất tương ta Vân Tiêu để vào mắt. Thật coi ta Vân Tiêu là nhâm nhân khi dễ không thành. Nhìn thấy quân Cửu Thiên tự mình xuất hiện, phía sau còn theo sổ danh thần tôn cao thủ, vòng quy điện tới 3 gã thần tôn, lúc này lại bị thương nhất danh, thế là, bọn họ trong lòng cũng bắt đầu kiêng dè khởi lai, đề phòng nhìn chằm chằm quân Cửu Thiên, trái lại Bồ Đề thần cung nhân dường như vẫn đang chờ quân Cửu Thiên xuất hiện bình thường. Nhìn thấy hắn, lập tức tiến lên một bước nói, Vân Tiêu tôn giả lời ấy sai rồi, bây giờ chư thần đại lục tình huống. Chắc hẳn Vân Tiêu tôn giả ngài cũng là rõ ràng, cận tồn ám ma tộc đối với nhân loại trả thù đã bắt đầu. Chúng ta phải mau chóng tương ác ma tộc chém tận giết tuyệt, mới có thể duy trì toàn bộ đại lục cân bằng. Bây giờ huyết ma trùng triều tự đại lục lấy nam mà đến. Trường Yển Thành đã luân hãm, nếu không ngăn lại, toàn bộ đại lục đô tương trở thành tử thành, hậu quả như thế. Vân Tiêu tôn giả cũng không đảm đương nổi đi. Bồ Đề thần cung thần tôn một phen nói được có trật tự. Minh Lý ngầm nhận định, Mạc Vân Sơ liền là ác ma tộc, còn lần này huyết ma trùng chiếu, chính là cùng nàng có liên quan. Chỉ cần bức nàng thừa nhận nàng là ác ma tộc, liền có biện pháp nhượng huyết ma trùng chiếu dừng lại đến như nhau. Vân Sơ đôi mắt đẹp lạnh lùng nghiêm nghị, trên mặt thủy chung mang theo một tia cười lạnh. Quân Cửu Thiên mặc dù không thích Mạc Vân Sơ, đản nữ nhân này rốt cuộc là hắn bảo bối cháu trai mẫu thân. Mà giờ khắc này Mạc Vân Sơ lại và Vân Tiêu Liên ở tại cùng nhau. Bởi vậy, ở trong lòng, tự nhiên sẽ không liền như thế tùy ý bọn họ như vậy vu cáo hãm hại xuống. Quân Cửu Thiên lạnh lùng nói, vậy giao ngươi một câu phiến diện lời, cũng đủ để chứng minh nàng là ác ma tộc. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, nàng rõ ràng chỉ có một hệ hồn lực, lấy ác ma tộc ám hệ hồn thể không có bất cứ quan hệ nào, Bồ Đề lão tổ đã sớm ngờ tới quân cửu. Thiên bên này chắc chắn sẽ không đơn giản thừa nhận, thế là đã sớm nhượng những thứ ấy thần tôn trưởng lão chuẩn bị cho tốt đối sách. Rất đơn giản, là vì không phải, dùng kiểm tra quả cầu pha lê chắc một chút chẳng phải sẽ biết. Bồ Đề thần cung trưởng lão lấy ra một kiểm tra quả cầu pha lê. Bình tĩnh đạo, chắc hẳn, vì trả chính mình một thuần khiết, Mạc Vân Sơ tiểu thư, không nên chú ý ở trước mặt mọi người thử một chút đi. Ở trong mắt quân cửu thiên, Bồ Đề lão tổ sở dĩ như thế nhằm vào Vân Sơ. Nhất định là hướng về phía Phật Liên tới. Cái gì ác ma tộc bất ác ma tộc đô chỉ là một lý do mà thôi. Hắn cảm thấy Mạc Vân Sơ chắc chắn sẽ không là cái gì ác ma tộc. Nhân tiện nói, nếu như chắc ra không phải đâu. Người nọ đạo, vậy chúng ta Bồ Đề thần cung tiện lợi đại lục mọi người mặt tự mình hướng Vân Tiêu. Hướng Mạc Vân Sơ tiểu thư xin lỗi, Bồ Đề thần cung nhân định liệu trước trạng thái. Ngược lại làm cho quân cửu thiên không xác định, lẽ nào Mạc Vân Sơ thật là cái ác ma tộc, tiểu vân vân, người đi chắc, người yên tâm, ta có thể tương người ám hệ hồn thể tạm thời phong bế yêu nghiệt đạo. Bồ Đề lão tổ nhất định là muốn cho ngươi ở đại lục mọi người trước mặt bại lộ thân phận. Hừ, cái kia lão già kia, ra không nhượng hắn như ý. Vân Sơ hỏi, người có thể che đậy, yêu nghiệt đạo, có thể. Bất quá thời gian vô pháp quá dài, tối đa một nén nhang thời gian, một nén nhang, đủ rồi, Vân Sơ hơi ngạch thủ, mặt hướng Bồ Đề thần cung cùng với nghe tin đuổi đến vây xem đại lục mọi người. Thản nhiên nói, kia liền chắc đi, Vân Sơ đồng ý tại chỗ kiểm tra. Quân cửu thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hắn nhưng hiểu rõ này gian trá nữ nhân. Nếu thật là ác ma tộc, chắc chắn sẽ không nguyện ý chắc. Đã nàng đáp ứng chắc, vậy nhất định không phải. Chỉ cần nàng bất là ác ma tộc, tiếp được đến, chính là bọn họ Vân Tiêu phản kích Bồ Đề thần cung lúc. Bồ Đề thần cung mấy vị trưởng lão ánh mắt lóe lên một cái. Đứng ở phía trước nhất trưởng lão tương tay chậm rãi vươn. Đưa bàn tay trong lòng quả cầu pha lê mặt hướng Vân Sơ. Thỉnh Vân Sơ chiều người trưởng lão kia đi đến. Ở càng tới gần người trưởng lão kia thời gian, Vân Sơ trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút quái dị khởi lai. Tổng cảm thấy dường như lão gia hỏa này lưu có chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ là kiểm tra quả cầu pha lê có vấn đề? Nàng âm thầm đề phòng, đi tới tên lão già kia trước mặt, tương tay đưa về phía kiểm tra quả cầu pha lê. Yêu nghiệt, chú ý một chút, lão gia hỏa này khẳng định có chuẩn bị ở sau, ở bắt đầu kiểm tra thời gian. Vân Sơ không quên trong lòng đế căn dặn yêu nghiệt, giọng nói rơi xuống hậu, Vân Sơ không có nghe thấy yêu nghiệt trả lời. Vân Sơ dừng lại một chút, lại gọi thanh, yêu nghiệt, nghe không được, yêu nghiệt, chuyện gì xảy ra, yêu nghiệt ở trong thân thể nàng mặt, bọn họ là dùng tinh thần lực khai thông. Sao có thể hội không trả lời lời nàng nói? Yêu nghiệt, đang Vân Sơ nghi hoặc đích đáng đầu. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo vô tận thanh âm lạnh lùng. Thất tinh tuyệt sát trận. Khải, một đạo mênh mông ngôi sao lực tức thời bộc phát ra. Vân Sơ bỗng nhiên vừa ngẩng đầu. Lại là phát hiện, kiểm tra quả cầu pha lê không thấy. Trước mắt Bồ Đề thần cung mọi người cũng đều không thấy. Nàng xoay người. Phía sau nàng Vân Tiêu nguy nga trang nghiêm thần cung cổng cũng không thấy. Toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành nàng một người. Vân Sơ thiếu mặt đột nhiên biến đổi. Lại vang lên vừa rồi ở nàng vang lên bên tai thanh âm mơ siêu thất tinh tuyệt sát trận. Đáng chết, Bồ Đề thần cung những thứ ấy lão già kia thừa dịp nàng tới gần bọn họ. Muốn kiểm tra hồn thể thời gian, bày ra như thế một trận pháp. Chờ nàng tự chui đầu vào lưới. Những thứ ấy nhân sớm có chuẩn bị. Hết chương.